Chương 298, ngươi cố ý. Ô ô ô, ngươi nói nhăng gì đấy cho cắn chó sao, ngươi đến cùng có buông ra hay không thả miệng a? Tốt à, là nhả ra nhanh cho bản thần tăng nhả ra a. Tạ Vân Phi tay trái treo mỉ sợi đồng dạng ăn hàng hồng hài nhi, sau đó đong đưa, mặc kệ Tạ Vân Phi áp dụng 360 độ xoay tròn, 720 độ kéo ruôi, gợn sóng run run, cái này ấn định bàn tay không buông lỏng hùng hài tử, thật đúng là cho Tạ Vân Phi dính lên. Ta muốn ăn ngươi không thả miệng trừ phi ngươi cho ta cánh gà nướng hồng hài nhi, cắn chặt hàm răng, cười siêu cấp tà cờ, nói càng là mơ hồ không rõ. Hùng hài tử ô ô ô, mẹ nó tiểu thí hài mới là khó khăn nhất giải quyết, ngươi nha chính là châu nữ hoa hoa, tốt xấu là châu hài tử, vì cái gì ngươi như thế gờ u đâu buông ra a. Hôn đản Tạ Vân Phi triệt để bạo tẩu, trong nháy mắt biến thân người sói, dùng một cái tay khác đâm hồng hài nhi chán. Đỉnh nàng đầu ngửa về đằng sau, cảnh cáo ngươi một lần cuối a, tại không buông ra, ta để cho ngươi tuyệt vọng a tuyệt vọng. Ta cù nở dê không hé miệng hồng hài nhi còn dương lên nhỏ lông mày, rất có. Ngươi có thể đem ta làm sao nhỏ a? Tạ Vân Phi cuồng hô một tiếng, đây là ngươi bức ta khóc đừng đi tìm ngươi láo cha cáo trạng. Sau đó, tàn nhẫn một màn xuất hiện, Tạ Vân Phi vung lên nho nhỏ hồng hài nhi, hung hăng vung mạnh trên mặt đất, sau đó bên trái sau đó bên phải. Tả hữu, sau đó tuần hoàn, liền nghe đến ba ba ba tiếng vang, trong sơn động quanh quẩn, không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi thở hổn hển nói, tuyệt vọng mét có nhả ra không buông hồng hài nhi tiếp tục quật cường đáp lại. Nhả ra a hôn đản Tạ Vân Phi tức hổn hển mà nói, nếu là bản thần tăng thâm thụ vị thành niên bảo hộ pháp ảnh hưởng, ngươi đã sớm xong đời a không buông nhả ra a không buông đất dung núi chuyển, oanh minh cuồn cuộn, cuối cùng nghe được Tạ Vân Phi một trận giống to. Một mực cắn chặt Tạ Vân Phi bàn tay hồng hài nhi miệng trượt đi thời gian quá dài, nước bọt nhiều, cả người liền bị đập ra ngoài, rất là thê thảm nện vào sơn động trên vách đá. Tiểu hoa nhi liền như vậy đính vào trong vách tường, Tạ Vân Phi ban sơ cảnh cáo, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này trở thành hiện thực. Tạ Vân Phi vẫy vây tay, nhìn trên bàn tay giấu răng con, cái này hồng hài nhi không phải một chút G.A.U, mà là G.A.U đến nhà, đập lợi hại như vậy, đều không có nhà ra. Vừa rồi rõ ràng cảm giác là nàng chính mình không có cắn chặt, tu nở dê thoát, cái này hoàn toàn không phải bản ý của nàng, bằng không mà nói, còn không biết cắn được lù cờ na ho hồng hài nhi đung đưa đầu, bị Tạ Vân Phi đập tới, đầu của nàng thật là có chút choáng, bất quá bây giờ bị kẹt tại vách đá bên trong, muốn tránh thoát. Đi ra, nhưng không được động đậy. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, còn không đem bản đại vương lôi ra đến. Hồng hài nhi thở phì phò hướng phía dưới triệt để ngốc rơi tiểu yêu quát tầm lên. Tiểu yêu nhóm lúc này mới tỉnh ngộ lại, từng cái vội vã nhào tới, tranh thủ thời gian cứu vớt chính mình thánh anh đại vương. Bất quá, Tạ Vân Phi lực đạo này đủ à, 10 cái tiểu yêu trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, bắt tay, níu chân, quả thực là không có đưa các nàng thánh anh đại vương cho kéo ra tới. Các ngươi dừng tay cho ta a, tay chân ta đều bị các ngươi kéo đứt. Hồng hài nhi nghiêm nghị nói, đều là một đám phế vật thùng cơm cút. Một đám tiểu yêu gặp đại vương nổi giận, từng cái dọa đến chim thu tán, trong nháy mắt nhảy ra sơn động, biến mất vô tung vô ảnh. Ô ô ô, ta muốn mẫu thân. Sau đó, hồng hài nhi liền bắt đầu bứt lên cuống họng khóc lớn lên, khóc đến vô cùng thương tâm, nghe vào Tạ Vân Phi trong tai đều có chút lòng chua xót. Mặc dù danh xưng đại vương, nhưng nàng vẫn còn con nít. Mấu chốt nhất hay là cái nữ hài tử. Đều nói có mẹ nó hài tử như cái bảo, không có mẹ nó hài tử giống cùng cỏ. Hồng hài nhi thời khắc này bộ dáng, càng giống là cờ ân ở mụ mụ thương yêu tiểu hài tử. Lại thế nào tùy hứng, lại thế nào ương ngạnh, vẫn còn con nít ra. Tạ Vân Phi đi qua, nhìn khóc đến thương tâm hồng hài nhi. Tốt, đừng khóc, một hồi liền cho ngươi cánh gà nương có được hay không. Ngươi a có dỗ dành ta. Hồng hài nhi nước nở, bả vai nâng lên hạ xuống. Ta biết ngươi muốn nhìn ta trò cười, ta là thánh anh đại vương, không thể khóc khóc nhẹ sẽ bị bọn hắn chế dễ ước. Vậy ý của ngươi chính là không muốn ăn? Tạ Vân Phi từ trong ngực móc ra cái đường, đẩy ra nhựa tợ lạt tịt ra, nói ra, đều nói khóc đến thương tâm thời điểm, ăn ngọt đồ vật, có thể cho tâm tình tốt đứng lên. Không khỏi chia tay Tạ Vân Phi, trực tiếp đem đường kín đáo đưa cho Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử nhìn một chút, tại Tạ Vân Phi cổ vũ trong ánh mắt, ăn một cái. Sau đó, tiểu nha đầu trong ánh mắt bắt đầu toát ra vô số tiểu tinh tinh, lập tức liền cao hứng trở lại, hoa rất ngọt tâm tình có hay không tốt đi một chút. Tạ Vân Phi hỏi, đừng khóc, khóc bỏ ra khuôn mặt, liền khó coi. Tạ Vân Phi mềm mại đứng lên quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn vươn tay, xóa đi nha đầu khỏe mắt nước mắt, sau đó một tay lấy hai bên vách đá. Những này kiên cường nham thạch, ở trong tay Tạ Vân Phi, phảng phất như là đầu hũ dạng không đáng giá nhắc tới, rất nhanh liền đem Hồng Hải Nhi bên cạnh tảng đá cho mở ra. Tạ Vân Phi đưa tay đem Hồng Hải Nhi từ bên trong ôm đi ra, cười nói ra, không cần lo lắng không có mụ mụ, còn có thúc thúc ta đây. Thúc thúc Hồng Hải Nhi hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, đồng nhiên cảm thấy hòa thượng này cười như vậy làm người ta sợ hãi. Thả ta xuống, Hồng Hải Nhi nội tâm không hiểu có chút cảm động, nhưng là thời khắc này hiện trạng, để nàng cảm thấy có hại đại vương uy nghiêm. Tạ Vân Phi ác một tiếng, nhẹ buông tay, Hồng Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đập xuống đất, quăng cái ngồi xổm. Ô ô ô, đau quá xú hòa thượng ngươi cố ý, Hồng Hải Nhi thật muốn chọc giận điên rồi. Thế mà như thế đối với nàng, thật sự là quá ghê tởm. Tạ Vân Phi buông buông tay, rất là vô tội nói, ngươi đây là đang oan uổng ta, thế nhưng là ngươi nói, để cho ta thả ngươi xuống tới a, ta tự nhiên là nuối lòng tay. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, ngươi để cho ta thả, ta liền thả, không giống ngươi, để cho ngươi nhả ra, cùng đòi mạng ngươi đúng ngươi chán ghét ta muốn ăn ngươi. Thánh Anh Đại Vương thở phì phò đứng lên, trừng mắt Tạ Vân Phi, liền muốn báo nổi. Đột nhiên, một cái tiểu yêu chạy tiến đến, thất kinh hô, đại vương, không xong không xong.